sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 32, tê giác xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để bất kỳ ai điều khiển cảm xúc của cô. Nhìn thấy dòng chữ này trên màn hình, Tân Ninh khựng lại, cô nhận ra người mà cô đang đối diện là hơn 1.000 cư dân mạng chưa từng gặp mặt. Mọi người ở lại phòng livestream của cô là bởi vì thích cô. Nhưng cô lại mang theo tâm trạng tiêu cực vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, khiến cho lời nói khi trả lời câu hỏi của cư dân mạng cũng đau to búa lớn. Như vậy là không đúng, nhận ra lỗi sai thì phải sửa ngay. Tân Ninh ghi nhớ câu nói của Serendipity trong lòng, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người trong phòng livestream. Xin lỗi, tâm trạng tớ hôm nay đúng là hơi tệ. Hy vọng mọi người đến livestream của tớ là để vui vẻ, để thư giãn, chứ không phải là để nghe tớ than thở. Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Tớ không thấy cậu có vẻ tâm trạng gì cả. Rất tốt, cảm thấy rất chân thật. Tớ mãi mãi ủng hộ cậu. Cuối cùng, Tân Ninh cảm ơn Serendipity. Cảm ơn anh đã kịp thời chỉnh thái độ của tôi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Vừa dứt lời, màn hình lại bị pháo hoa che kín. Serendipity là người ít tới, làm nhiều, ném tiền, không hề nương tay. Tân Ninh suýt chút nữa thì choáng váng bởi những màn pháo hoa liên tiếp. Vội vàng tắt chức năng donate. Cô hoàn toàn không hiểu tâm trạng của anh ta là gì. Cho dù có tiền, cũng không nên tiêu xài hoang phí như vậy chứ. Tối nay, anh ta đã ném 50 màn pháo hoa trong livestream của cô. Còn nhiều hơn cả lần trước. Không hề nói quá. Lần trước, nhờ Serendipity giúp đỡ PK, Tân Ninh gần như có thể nằm im hưởng thụ nửa năm. Vì thế, cô không thể tưởng tượng nổi mỗi tháng những streamer nổi tiếng kia nhận được bao nhiêu tiền donate. Tân Ninh từng ngưỡng mộ người khác, nhưng không ghen tị. Trong bất kỳ ngành nghề nào, những người kiếm được tiền luôn chỉ chiếm một. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn người đã thành công, chỉ là hiệu ứng người sống sót mà thôi. Tối nay, Tân Ninh đột nhiên nhận được nhiều tiền donate như vậy, quy đổi ra tiền mặt, gần như bằng thu nhập một năm của một nhân viên văn phòng bình thường. Đương nhiên là cô rất vui, nhưng cũng có chút tâm lý đức không xứng với vị. Sau khi Serendipity rời khỏi phòng livestream, Tân Ninh cũng offline. Tân Ninh mở hộp thoại với Serendipity, hỏi anh ta, tại sao anh lại donate cho tôi nhiều như vậy? Cô không chắc anh ta có trả lời hay không. Cứ treo ở giao diện đó một lúc. Serendipity, để cô vui, đây là lần đầu tiên anh ta trả lời tin nhắn của cô. Tân Ninh bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Serendipity, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tân Ninh, anh cũng vậy, ngủ ngon. Tâm trạng của Tân Ninh đối với vị đại gia top 1 này rất phức tạp. Cô không muốn giữa hai người có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, nhưng lại thật lòng cảm ơn anh ta. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Tân Ninh không muốn nói thêm gì nữa. Cô không hề hứng thú với việc mập mờ với người khác. Ngược lại, cô không nhịn được mà mở hộp thoại với người đã điều khiển cảm xúc của cô. Nhìn xem, chỉ cần cô không chủ động, Thương Chi Nghiêu sẽ chẳng bao giờ chủ động. Tân Ninh quyết định không để Thương Chi Nghiêu điều khiển cảm xúc của mình nữa. Chủ động thì chủ động thôi, vậy thì cô sẽ chủ động. Tân Ninh đang cân nhắc xem nên nhắn gì cho Thương Chi Nghiêu thì trong hộp thoại đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh. Cô không dám tin, nhìn kỹ lại, không phải cô hoa mắt, cũng không phải là ảo tưởng, càng không phải là tự mình đa tình. Vừa nãy, Thương Chi Nghiêu đã gửi cho cô một tấm ảnh. Tân Ninh lập tức phóng to ảnh, là cua đồng, 10 con cua đồng được xếp thành hai hàng trên bàn bếp. Nhìn là biết ngay 5 con đực, 5 con cái, bên cạnh có một quả táo để đối chiếu, con cua đực còn to hơn cả quả táo. Khóe môi Tân Ninh cong lên, vui mừng khôn xiết, tên đàn ông mưu mô xảo quyệt lại dùng cua đồng để dụ dỗ cô. Dừng lại, cô không thể để Thương Chi Nghiêu điều khiển cảm xúc của mình. Cô phải kiềm chế, khóe môi lại, không được vui. Thương Chi Nghiêu, bếp trưởng Tân, cho hỏi một chút, rõ ràng, anh ta đã nhìn thấy moment của cô tối nay. Tân Ninh cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Làm gì, Thương Chi Nghiêu, cua đồng bảo quản như thế nào? Tân Ninh nhớ đến 10 con cua đồng bị anh ta lãng phí trước đó. Cô thấy rất tiếc, nhưng cô cũng không biết cách bảo quản cua đồng. Chỉ đành mở trình duyệt, tìm kiếm thông tin. Tân Ninh, người ta bảo là để trong ngăn mát tủ lạnh, đậy một lớp khăn ẩm lên trên. Thương Chi Nghiêu, ok. Tân Ninh, em cũng không chắc cách này có hiệu quả thật không. Tân Ninh, nếu chết thì đừng đổ lỗi cho em nhé. Thương Chi Nghiêu, đổ lỗi cho em. Tân Ninh, Tân Ninh, anh vô lại à. Thương Chi Nghiêu, hay là còn cách nào khác tốt hơn. Tân Ninh, hấp hết lên, ăn luôn đi, khỏi lo hỏng. Thương Chi Nghiêu, một mình anh ăn không hết. Tân Ninh, em có thể miễn cưỡng giúp anh một chút. Tân Ninh, nhưng anh phải năn nỉ em. Năn nỉ em cơ. Nửa phút sau, Thương Chi Nghiêu, năn nỉ Thương Chi Nghiêu em. Tân Ninh lúc đó như cá chép vượt vũ môn. Cô nghi ngờ người đang cầm điện thoại bên kia là Kỳ Thác. Có quỷ, chắc chắn là bẫy. Tân Ninh bình tĩnh lại, năn nỉ cũng không được, tiên nữ phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. Ngày mai cô còn phải dậy sớm tập thể dục nữa. Thương Chi Nghiêu, nghỉ ngơi sớm đi. Tân Ninh là người nói là làm, đã nói tập thể dục là phải tập thể dục. 6 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên. Tân Ninh vật lộn một hồi rồi cũng chịu dậy. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu hồng phấn, đi giày chạy bộ, chậm rãi chạy một vòng quanh đường chạy bộ bằng nhựa ở ngoài trời. Quãng đường không quá dài, khoảng 3 cây số, cơ thể lâu ngày không tập thể dục, giống như dây cót bị gì. Tuy vận hành chưa được trơn tru lắm, nhưng rất sảng khoái. Đây là lần tập thể dục dài hơi nhất của cô trong mấy năm qua. Đã phá kỷ lục rồi. Mặt trời mọc, ánh nắng rọi xuống đường chạy bộ dợp bóng cây, xuyên qua những tán lá dày đặc, chiếu xuống người Tân Ninh. Cô đeo tai nghe, buộc tóc đuôi ngựa, do chạy bộ nên tóc hơi rối. Trên gương mặt trắng nõn, ửng hồng sau khi vận động, mồ hôi làm ướt vài sợi tóc. Cuối cùng, Tân Ninh đi bộ dọc theo đường chạy một lúc, rồi quay về nhà. Cô vẫn còn nhớ một chuyện cua đồng ở nhà Thương Chi Nghiêu. Không biết Thương Chi Nghiêu có bảo quản cua đồng theo cách cô nói không? Liệu có chết hết rồi không? Tân Ninh chủ động nhắn tin cho Thương Chi Nghiêu, hỏi anh ta mấy con cua đồng kia còn sống không? 7 giờ rưỡi sáng, Tân Ninh biết chắc chắn Thương Chi Nghiêu đã dậy rồi. Nếu không có gì thay đổi, lúc này, anh ta chắc đã tập thể dục xong. Phải công nhận, Thương Chi Nghiêu có rất nhiều điểm đáng để Tân Ninh học hỏi. Tân Ninh là người thích học hỏi, cô sẽ không làm ngơ trước những ưu điểm của người khác. Quả nhiên, không lâu sau, Thương Chi Nghiêu trả lời, trông như sắp tèo rồi. Tân Ninh, anh định xử lý thế nào? Thương Chi Nghiêu, hỏng thì chỉ có thể vứt đi. Tân Ninh, không được. Tân Ninh, anh phí của rời đấy có biết không? Tân Ninh, chờ đấy, em qua giúp anh xử lý mấy con cua đồng này. Thật ra mấy con cua đồng kia lúc này vẫn đang tung tăng nhảy múa, sùi bọt mép. Thương Chi Nghiêu hơi cúi người nhìn những con cua đồng trên bàn bếp, dùng ngón tay thon dài chọc vào mai cua, không biết đang nói với ai, chỉ biết nhằm nhè cua đồng, trong giọng nói tràn đầy bất lực. hộp cua đồng này là do Thương Chi Nghiêu mua vào tối qua. Cua đồng loại ngon không giống như cua bán ở chợ. Giá cả là chuyện nhỏ, chủ yếu là đêm hôm khuya khoát, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Thương Chi Nghiêu tự mình lái xe, gần như đi khắp các chợ lớn nhỏ trong thành phố A, cuối cùng mới chọn được 10 con cua này. Con nào con nấy đều to hơn cả hộp cua mà Kỳ Thác tặng lần trước. Anh ta nghĩ, chắc chắn cô sẽ thích. Quả nhiên là vậy, Thương Chi Nghiêu nhận thức rất rõ một vấn đề. Sự tồn tại của Tân Ninh giống như một con tê giác xám. Tê giác xám là loài động vật to lớn, nhìn có vẻ hiền lành, không có khả năng tấn công. Thông thường, nó đứng yên một chỗ, phản ứng chậm chạp, chúng ta có thể nhìn thấy nó rõ ràng, nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của nó. Bởi vì chúng ta biết, tuy nó có chút nguy hiểm, nhưng sẽ không làm hại chúng ta. Nhưng, một khi nó đột nhiên lao về phía chúng ta sẽ không kịp trở tay, thậm chí còn bị thân hình to lớn của nó nghiền nát. Thương Chi Nghiêu biết Tân Ninh là một con tê giác xám mà anh ta không thể nào phớt lờ. Nhưng anh ta không có biện pháp nào để ứng phó với sự xuất hiện của cô. Thậm chí, anh ta còn vô thức chủ động tiến lại gần cô. Khi Tân Ninh sắp về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Thương Chi Nghiêu. Anh bảo tài xế đến đón em. Tân Ninh hai tay cầm điện thoại, cười tủm tỉm trả lời. Vâng ạ, hoa hồng leo trước cửa nhà đang nở rộ. Tân Ninh vui vẻ hái một bông, cài lên tóc, ngân nga hát. Tiếc thật, có người bị dị ứng phấn hoa. Sau khi chạy bộ xong vào buổi sáng, Tân Ninh đúng là có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi tắm rửa xong, cô lại tràn đầy năng lượng. Tân Ninh liên lạc với dì Trần, người từng làm việc ở nhà họ Tân. Theo như đã hẹn, buổi sáng, dì Trần sẽ đến nhận việc. Hồi nhỏ, dì Trần thường chăm sóc Tân Ninh, đuổi theo cô, đút cơm cho cô ăn. Theo sau, dọn dẹp bãi chiến trường của cô. Năm Tân Ninh 9 tuổi, dì Trần vì chuyện gia đình nên xin nghỉ việc. Cô đã khóc mấy ngày liền. Cuối cùng, Tân Ninh vừa khóc vừa gọi điện thoại cho dì Trần, hẹn dì ấy sau này quay lại nhà họ Tân làm việc. Lâu ngày không gặp, khi gặp lại dì Trần, Tân Ninh cảm thấy rất thân thiết. Trong lòng Tân Ninh, dì Trần cũng như người nhà. Có dì Trần lo liệu việc nhà, Tân Ninh cũng yên tâm hơn. Ăn sáng qua loa xong, Tân Ninh lên lầu trang điểm. Con gái làm đẹp là để cho người mình thích ngắm. Nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp Thương Chi Nghiêu, trong lòng cô rất vui. Không đúng, là nghĩ đến việc trưa nay được ăn cua đồng, cô mới vui. Tân Ninh vừa tự thôi miên bản thân, vừa tìm một bộ đồ thoải mái. Áo len dệt kim khoác ngoài, bên trong mặc áo hai dây, quần jean ống rộng, chân đi giày bệt. Cô đứng trước gương, ngắm nghía bản thân, tạo dáng, đủ kiểu, ưỡn ngực, cong mông, chụp vài tấm selfie, cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô lấy máy uốn tóc ra, vật lộn, hơn nửa tiếng, uốn mái tóc dài thẳng mượt thành lọn to. Xinh đẹp quá, Tân Ninh, mê, chính mình. Sau khi vật lộn một hồi, cũng đã gần trưa. Tân Ninh vội vàng xịt chút nước hoa mùi đào, cầm túi sách, bước xuống lầu, nói với cô ruột là trưa nay cô sẽ đi ăn cơm ở ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy của Tân Ninh, Tân Thanh Uyển trêu chọc, hẹn hò à? Tân Ninh cười, gian xảo, cháu đi ăn cua đồng. Tân Thanh Uyển, thật sao? Nói đến cua đồng, cô cũng hơi thèm rồi đấy. Tân Ninh, vậy thì đơn giản thôi, cháu bảo dì Trần mua về hấp cho cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tân Thanh Uyển, sao không dẫn cô đi ăn cùng? Tân Ninh, đương nhiên là bởi vì bóng đèn như cô quất sáng. Tân Ninh lè lưỡi, xách túi tung tăng ra khỏi nhà. Tài xế của Thương Chi Nghiêu đã đợi sẵn ở cửa, chiếc Bentley sáng bóng dưới ánh nắng. Tân Ninh lên xe, nhiệt tình chào hỏi tài xế. Xin lỗi, bác có phải đợi lâu rồi không? Cô gái này dường như có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Vô tư, vô lo, tài xế cười hiền lành. Vừa đến thôi, trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư của Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh xuống xe, tài xế chào tạm biệt cô, sau đó lái xe đi. Tân Ninh định gọi điện thoại cho Thương Chi Nghiêu ở cổng khu chung cư. Không ngờ, hệ thống nhận dạng khuôn mặt đã nhận ra cô. Cạch, một tiếng, cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng bảo vệ mở ra. Tân Ninh do dự một chút, rồi bước vào trong. Lần trước, cô đến đây vào buổi tối. Trời lại mưa, bây giờ mới thấy cây cối trong khu chung cư được trồng thành nhiều tầng, mang đến cảm giác rất sang chảnh. Nhà của Thương Chi Nghiêu ở ngay phía trước. Tân Ninh đi tới, gần như một đường thông suốt, vào tòa nhà xong, thậm chí lên thang máy cũng không cần quẹt thẻ. Gương mặt của cô chính là thẻ ra vào, lên đến tầng cao nhất. Tân Ninh bước ra khỏi thang máy, nín thở, thiết kế một thang máy, một căn hộ, cô nhìn thấy ngay cánh cửa nhà Thương Chi Nghiêu đang mở toang. Tân Ninh cẩn thận bước đến, thò đầu vào trong, nhỏ giọng gọi, Thương Chi Nghiêu, anh có nhà không? Không ai trả lời, ở cửa ra vào có một đôi dép lê nữ mới tinh. Màu hồng phấn, Tân Ninh thay dép, chậm rãi bước vào trong. Cô đã quen thuộc với cấu trúc nơi này, đi thẳng về phía bếp. Vẫn không thấy Thương Chi Nghiêu, không biết mấy con cua đồng kia thế nào rồi. Tân Ninh đến bàn bếp, bỗng nhiên phát hiện một con cua đồng không bị trói đang nằm im thin thít ở đó. Con cua to thật, trong ảnh trông ảo lắm, nhìn tận mắt mới thấy khủng. Cô đoán con cua này chắc là chết rồi, liền tiến lại gần, đưa tay chạm vào, ai ngờ vừa chạm vào, con cua đồng đột nhiên cử động, như thể bị cô ấn vào. Công tắc, bò rất nhanh, Tân Ninh hoảng hốt, lùi về sau mấy bước, va vào một lồng ngực, cẩn thận dưới chân, Thương Chi Nghiêu bình tĩnh nhắc nhở. Anh ta, vô tình, đặt chiếc kéo lên bàn bếp, cúi đầu nhìn xuống đất. Tân Ninh nghe vậy, cúi đầu xuống, lúc này, dưới chân cô, mấy con cua đồng to béo đang bò, vèo vèo, cảnh tượng này giống như vũ khí sinh học, vậy, một con cua đồng thậm chí còn bò lên chân Tân Ninh. Á, Tân Ninh sợ đến mức hồn bay phách lạc, bất chấp tất cả, nhảy lên người Thương Chi Nghiêu, bám chặt lấy anh ta như bạch tuộc. Thương Chi Nghiêu thuận thế đưa tay ra ôm lấy eo Tân Ninh. Hương thơm thoang thoảng hòa quyện với hơi thở nóng bỏng, len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh ta. Chẳng phải anh nói cua đồng sắp chết rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Tân Ninh nhăn nhó. Sao chúng lại bò đầy đất thế này? Chắc là biết em đến. Tiêu diệt, chúng, nên đang, chạy trốn. Đấy, anh ta còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Tân Ninh ôm chặt lấy Thương Chi Nghiêu, giọng nói gấp gáp, như sắp khóc, anh mau, xử lý, chúng đi, em buông tay trước đã. Thương Chi Nghiêu vỗ vỗ lưng Tân Ninh, giọng điệu, thương lượng, em, không, buông, đánh chết cũng không buông. Cách chương.